Phá trận đồ, chương 197, phiên ngoại một vị triển mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, vị triển mi thỉnh xem ý nghĩa cuối chương. Xà yêu không có tên tuổi, hắn tuy rằng sinh làm yêu, nhưng ngay khi sinh ra liền gặp phải đại họa sát thân. Mẫu thân liều mạng bảo vệ hắn, lại chưa kịp đặt cho hắn cái tên. Mà hắn một mình ẩn trong lòng núi tham sống sợ chết cũng chẳng cần tên. Đối với ý nghĩa của cái tên, là sau khi hắn thu dưỡng hủy mới ý thức được. Khi đó xà yêu đã sớm trở thành sơn thần, nhưng hắn đối với hết thảy mọi thứ nơi này đều ôm cừu hận từ sâu trong nội tâm kháng cự cung phụng hương hỏa của các thôn dân. Nhưng mà sinh mệnh là thứ duy nhất mẫu thân để lại cho hắn, dù hắn có chán ghét nhân thế cỡ nào, cuối cùng cũng kiềm chế lại toàn bộ kích động. Hắn tích tụ oán hận trong lòng, ngày qua ngày âm trầm u ám, làm Miên Xuân Sơn hạ xuống một trận mưa dầm mấy ngày liền không dứt, không chỉ khiến lòng người xáo động, mà tinh ma mị trong núi dựa vào việc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện cũng rơi vào tình huống khó xử. Chúng tụ lại cùng nhau xì xào bàn bạc, cuối cùng cảm thấy Sơn Thần Đại Nhân có lẽ là tịch mịch không bằng tìm cho hắn người bạn. Thân phận thần linh khiến vô số nữ yêu muốn tự tiến cử chăn gối. May là có lão thụ yêu vung vẩy trà cây, đem đám gia hỏa gan to bằng trời đó lần lượt quét sạch từng kẻ. Cuối cùng lão lựa trái chọn phải, chấm chúng một tiểu thanh xà, để phi điều tự mình đưa đến bên người Sơn Thần Đại Nhân đi. Nhưng mà lão tính sót một chút, vị sơn thần này rốt cuộc là xà yêu biến thành, phi điều sợ muốn chết, bay đến nơi trực tiếp đem tiểu thanh xà ném xuống liền bỏ chạy, chỉ lo chậm một chút sẽ bị hắn nuốt chừng. Xà yêu bị quấy nhiễu giấc ngủ chưa mở mắt ra, liền cùng tiểu thanh xà nằm nhoài trên người mình hai mặt nhìn nhau. Tiểu thanh xà mới vừa khai trí, vẫn chưa hóa hình, chỉ biết quấn lấy hắn, còn dính người hơn cả mấy con chó con mà sơn dân trên núi nuôi. Xà yêu bị nó huyên náo chịu không nổi, muốn đánh không hạ thủ được, muốn mắng mở miệng không xong. Cho dù cao mày đem nó ném đi, nó lại chẳng màng gian nan mà bỏ trở về, có lúc còn tha cả chuột đồng béo ú về dâng hiến, cho dù kết cục đều bị ném vào trong dòng suối nhỏ, nó cũng không thù dai. Cái dạng ngu ngốc nhớ ăn không nhớ đánh khiến xà yêu không thể làm gì được, trái lại cũng không tiếp tục xua đuổi nó, mà là động tâm tư khác. Thiên ý trêu người cũng thế, nhân duyên kỳ ngộ cũng thế, cho dù xà yêu không thích Miên Xuân Sơn, cũng nhất định phải gánh lấy chức trách sơn thần. Nhưng mà hắn không buông bỏ được cừu hận, không thể nào tiếp thu được sức mạnh khai sơn, chỉ thủy tượng trưng sinh cơ. Vấn đề này kéo dài mấy chục năm liền, mang đến cho hắn không ít phiền phức. Thay vì tương lai hậu hoạn vô cùng, không bằng trước đó trao chúng cho ứng cử viên phù hợp. Sơn thủy lệnh không tầm thường, tiểu thanh xà gân cốt tuy tốt, vẫn còn phải đi từng bước một đặt nền móng. Nhưng mà xà yêu đi đến ngày hôm nay, ngay cả bản thân cũng là vô tri hồ đồ. Hắn căn bản không biết làm sao để giáo dưỡng một tiểu yêu ấu trĩ, không thể làm gì khác hơn là mang nó cùng đi tìm lão thụ yêu gần 500 tuổi. Hai con rắn một lớn một nhỏ treo lủng lẳng trên nhánh cây nghe giảng, chỉnh tề như hai cái dây phơi quần áo. Đáng tiếc lão thụ yêu cả đời đều cắm rễ tại Miên Xuân Sơn, hiểu biết cũng có hạn, chỉ qua mấy ngày liền không còn gì để dạy cho bọn họ. Cũng may lão sống lâu cao tuổi từng quen biết mấy yêu quái bên ngoài, liền nói với xà yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại nhân thần thông quảng đại, không bằng nghĩ biện pháp đi một chuyến đến Bất Dạ Yêu Đô. Đó là vương thành của Tây Tuyệt yêu tộc, bên trong phần nhiều là đại yêu tu luyện thành công. Ngài xuất thân yêu tộc lại là thần linh, cho dù là yêu hoàng cũng phải lấy lễ tiếp đón. Sơn thần là linh hồn sơn thủy một phương, sau khi xà yêu thành thần, liền cũng không bao giờ có thể rời khỏi sơn mạch này nữa. Nhưng hắn tuy rằng không thể đi ra, lại có biện pháp để yêu tộc bên ngoài tiến vào. Vì vậy liền có một con tước yêu tuân lệnh rời núi, đập cánh bay về phía vương thành yêu tộc xa xôi. Hắn giao cho tước yêu một ít hạt giống được nhiễm thần lực. Tước yêu vừa bay vào vương thành, hạt giống liền theo gió tung ra, rơi xuống đất lập tức sinh trưởng, đảo mắt đâm chồi nảy lộc giữa mùa đông khắc nghiệt trên thành lâu xây bằng đá cứng trải ra một bức tường màu xanh ngọc bích. Trên bức tường có những đóa hoa nhỏ màu vàng ấm áp đón gió nở rộ, cho dù đao chém lửa thiêu cũng không thể hủy hoại, liền ngay cả yêu khí đến gần cũng bị đóa hoa vô thanh vô tức hút khô. Hiện tượng khác thường dẫn đến sự chú ý của đại yêu quyền cao chức trọng. Ba ngày sau, Miên Xuân Sơn có khách bái phỏng. Đó là một nam tử quần áo màu đỏ tươi dung mạo diễm lệ, đứng ở trên sơn đạo cúi đầu chơi đùa với con chim sẻ nhỏ. Thời điểm nhìn thấy hắn, người nọ liền nhướng mày cười khẽ, vẻ đẹp át cả cảnh xuân khắp núi. Cửu vĩ hồ Tô Ngu, phụng mệnh yêu hoàng Huyền Lẫm, đến đây bái kiến Miên Xuân Sơn thần. Tô Ngu mang đến một chiếc thẻ ngọc trong đó ghi lại ba bộ công pháp từ đơn giản đến cao thâm liên quan với nhau, thậm chí còn bao gồm chi tiết yếu quyết, đặc biệt thích hợp cho loài rắn tu luyện. Hắn nhận vật này, có chút chúc chắc nói ra hai chữ. Đa tạ, đang còn muốn dò hỏi đối phương yêu cầu hồi đáp cái gì, lại nghe Tô Ngu cười nói. Bệ hạ có lệnh, liền xem như lễ vật tặng đại nhân, không cần hồi đáp. Lời này nói dễ nghe thế nhưng xà yêu chưa bao giờ tin tưởng trên đời có thiện ý vô cớ, huống hồ thiện ý này xuất thân từ một kẻ thuộc hoàng gia. Nhưng mà trước đó hai bên không có lui tới, vị trí Miên Xuân Sơn hẻo lánh, cho dù hắn là thần linh một phương cũng không thể trao cho bất dạ yêu đô bất cứ trợ lực cường đại nào. Bởi vậy sau một thoáng suy nghĩ, xà yêu dùng một giọng nhàn nhạt nói. Các ngươi nhận thức cha mẹ ta, Tô Ngu tự hồ không ngờ hắn lại có câu nói này, cũng không phủ nhận. Đại nhân có thể nhớ gì về bọn họ, xà yêu chưa từng gặp phụ thân, mẫu thân ngay tại đêm sinh hắn ra liền chết thảm trong đại hỏa. Sau đó hắn bị vây trong Miên Xuân Sơn một tấc cũng không rời, đối với lai lịch thân thế không biết mảy may, vì vậy chỉ có thể lắc đầu. Tô Ngu tiếp tục hỏi, đại nhân hiện giờ số tuổi thọ bao nhiêu? 2 năm nữa là được 200 tuổi. Vậy là đúng rồi, Tô Ngu nói, thời điểm ngài sinh ra chính là thời kỳ cuối phá ma chiến. Lúc đó chúng ta dưới sự xuất lĩnh của đương thời yêu hoàng Thanh Lân bệ hạ, tử đấu cùng ma quân. Cũng không ngờ đến, tiền nhiệm yêu hoàng Thanh Lân chính là đại yêu có hơn 1,8005 tu vi, danh vọng trong yêu tộc như mặt trời ban trưa, có thể nói là chủ nhân Tây Tuyệt. Bởi vậy hắn cũng thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ma quân. Thời điểm quyết chiến cuối cùng, ma tướng Dục Diễm Cơ tự mình dẫn quân bố trí cạm bẫy, vây hắn cùng một nhánh đại quân yêu tộc trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó đám Huyền Lẫm, Tô Ngu thân là đại tướng mỗi người đều bị chiến cuộc cuốn chân, căn bản nước xa không cứu được lửa gần. Cách Thanh Lân gần nhất chính là Na Già bộ của nhân tộc. Bộ tộc này ẩn ẩn là thủ lĩnh của Tây Tuyệt nhân tộc, nhân khẩu đông đảo, thực lực mạnh mẽ, lại cùng yêu tộc vương thất có quan hệ thông gia. Theo lý mà nói, có bọn họ tiếp ứng, Thanh Lân rút lui không trở ngại gì. Thế nhưng Na Già bộ lâm trận rút quân, biến sinh lộ duy nhất nhượng cho Dục Diễm Cơ, khiến cho ma quân tuy bại lại để Dục Diễm Cơ đào thoát. Yêu tộc mặc dù thắng lại nguyên khí đại thương, liền ngay cả yêu hoàng cùng với toàn bộ thân vệ đều bị diệt vong. Trong Tây Tuyệt cảnh, hai bên nhân tộc cùng yêu tộc hợp tác lại đề phòng lẫn nhau. Mặt ngoài tương trợ, bên trong đều cảm thấy, không phải tộc ta chắc chắn có dị tâm. Na Già bộ dã tâm bừng bừng đã nảy sinh tâm bất tuân từ lâu, sau khi mượn cơ hội này hại chết Thanh Lân, vừa đoạt chiến quả lại vừa điên cuồng phản kích yêu tộc. Thanh Lân vương hậu chính là công chúa xuất thân từ Na Già bộ. Sau khi chuyện phát sinh nàng suýt nữa bị yêu tộc phẫn nộ xé nát. Nhưng mà nàng nhìn trời phát thệ bản thân chưa bao giờ phản bội yêu hoàng, cũng đã mang thai hài tử của Thanh Lân. Bởi vậy tại thời điểm đối mặt Na Già bộ vây giết, Tô Ngu chia binh thành hai đường, một đường gấp rút tiếp viện Huyền Lẫm chống địch, một đường hộ tống nàng rời xa phong ba. Thế nhưng Tô Ngu không ngờ tới, tộc trưởng Na Già bộ cực kỳ xem trọng Thanh Lân huyết thống, liền ngay cả con gái của mình cũng không lưu tình, phái tử sĩ ven đường truy sát. Cuối cùng song phương đồng quy vô tận, vương hậu mang thai mất tung tích. Sau đó, yêu tộc trong cuộc chiến nguyên khí đại thương, quyết định tạm tránh mũi nhọn, do Huyền Lẫm tiếp quản địa vị tân nhậm yêu hoàng mang theo chúng ta ẩn náu nghỉ ngơi lấy sức. Rốt cuộc tại 50 năm trước báo được thù này, giết chết Na Già bộ, đoạt lại Tây Tuyệt cảnh. Thanh âm Tô Ngu rất nhẹ, tinh phong huyết vũ chất chứa trong đó rơi vào tai cũng không còn thấy nặng nề. Xà yêu sững sờ tại chỗ, năm ngón tay nắm ngọc giản khẽ run, khớp xương phát ra tiếng lách cách. Tính ra chúng ta đều phải xưng hô với ngài một tiếng tiểu điện hạ mới phải. Tô Ngu nói xong, lúc này mới lau vệt nước nơi khóe mắt. Năm đó là ta an bài không chu đáo thế cho nên mới. Người nói láo, xả yêu cắt ngang hắn, thanh âm khàn khàn. Người không phải an bài không chu đáo, mà là người cố ý. Tô Ngu cả kinh nói. Tiểu điện hạ sao lại nói lời ấy? Xả yêu siết chặt ngọc giản, nhìn thẳng vào đôi mắt Tô Ngu. Hồ yêu, ngươi có thể lừa gạt hết thảy người trong thiên hạ, nhưng ta hiện giờ đã là sơn thần một phương. Ngươi nói dối giỏi cũng có thể mặt không đỏ tim không đập, ngay cả đôi mắt cũng sẽ không chớp một cái. Nhưng mà tại một khắc Tô Ngu bước vào địa giới Miên Xuân, khí tức toàn thân hắn đều nằm trong lòng bàn tay xà yêu, cho dù là khoảnh khắc biến hóa cũng không thoát khỏi cảm nhận của hắn. Xà yêu chỉ chưa từng trải việc đời cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu hết thảy đều như lời Tô Ngu nói, nghe qua xác thực thuận lý thành chương. Nhưng mà dùng tính cách cẩn trọng trời sinh của hồ yêu, cho dù là chia binh cũng sẽ đặt ấn ký trên người thuộc hạ. Trong trường hợp vạn nhất bọn họ chết sạch, Tô Ngu cũng có thể tìm đến tận nơi bọn họ bỏ mình. mà nơi đó, căn bản là ở ngoài Miên Xuân Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể phái người vào núi tìm kiếm từ sớm, hẳn là sẽ dễ dàng tìm được vương hậu đang bụng mang dạ chừa. Nhưng mà mãi đến tận khi vương hậu lâm bồn, xả yêu dáng thế, bọn họ cũng không đợi được yêu tộc cứu viện, mà là bị sơn dân sợ hãi đẩy vào tử địa. Đè nén sát ý nồng đậm xuống, xả yêu gằn từng chữ nói tiếp. Ngươi căn bản vốn không muốn để cho huyết mạch của tiền nhiệm yêu hoàng trở về yêu tộc, bởi vì ta sẽ trở thành chướng ngại vật cho quân chủ mà ngươi hiện giờ cống hiến, không phải sao? Tô Ngô bị hắn chọc thùng tại chỗ, sắc mặt chỉ khẽ biến, sau đó liền nở nụ cười, lần này không có giả vờ giả vịt mà mang theo vẻ khôn khéo hiếm thấy. Là ta đánh giá thấp ngài. Tô Ngô thống khoái thừa nhận chuyện này. Ban đầu ta quả thật là cố ý chia binh, bởi vì Huyền Lẫm bệ hạ đối với ta có ơn cứu mạng cùng chi ngộ. Hắn có hùng tài đại lược thế nhưng Thanh Lân bệ hạ đề phòng hắn, khắp nơi gây khó dễ cho hắn, thậm chí ở trên chiến trường nhiều lần ra hiệu tâm phúc ám hại hắn. Ta làm quân sư của Huyền Lẫm bệ hạ, đương nhiên muốn vì hắn giải quyết những rắc rối này, nhưng đáng tiếc lại để Na Già bộ đoạt tiên cơ, liền phải lùi lại mà cầu việc khác, vì hắn bình định hết thảy chướng ngại sau đó. Dừng một chút, Cửu Vĩ Hồ Vương tính tình kiêu ngạo ở trước mặt hắn, khuỵu hai đầu gối quỳ xuống, thành tâm thành ý làm một cái đại lễ, chán dán lên mặt đất nhẹ giọng nói. Ngài hận ta là việc thiên kinh địa nghĩa, Tô Ngu này đến đây là đã chuẩn bị xong để đền tội, nhưng mà lúc trước Huyền Lẫm bệ hạ quả thực không biết chuyện. Ta chưa từng gặp hắn, thế nhưng tân yêu hoàng khiến cho ngươi toàn tâm cống hiến tuyệt đối không phải là kẻ ngu si. Hắn không biết chuyện không có nghĩa là không đoán được dự định của ngươi, bất quá ngầm đồng ý mà thôi. Xà yêu cúi đầu nhìn hắn, sau khi Tô Ngô tận lực buông bỏ yêu khí hộ thể, cỏ non mềm mại dưới chân hắn đều trở nên cứng rắn sắc bén, dễ dàng đâm sâu vào da thịt gân cốt tựa như phàm nhân quỳ gối lên bàn trông. Hắn không nhịn được hỏi, tại sao ngươi muốn vì hắn làm đến bước này? Tô Ngô cười khổ nói, có vài người chung quy quan trọng hơn so với bản thân mình. Mộc đao ngưng lại trong lòng bàn tay, đao phong đã để ở trên cổ Cửu Vĩ Hồ, nhưng mà thân thể xà yêu cứng ngắc tại chỗ chung quy không chém xuống. Hắn chỉ lặng lặng nhìn dòng máu từ dưới thân Tô Ngô chảy ra, cảm thấy một nỗi mệt mỏi sâu đậm. Nếu như trước đó, xà yêu liền quyết tuyệt không hề do dự. Nhưng hắn lưu lại Miên Xuân Sơn này hơn 200 năm, gặp qua nhiều sinh lão bệnh tử cùng thất tình lục dục, cho tới bây giờ đã không còn là tiểu yêu trong mắt chỉ có cừu hận năm đó. Trói buộc chúng sinh không phải là tội ác mà là dục vọng. Mộc đao trung quy không chặt đứt đầu Tô Ngô, mà là sát vai hắn đánh xuống, chém xả gần một nửa thân thể hắn. Nam tử nguyên bản diễm lệ phong hoa tuyệt đại tựa như tờ giấy bị xé rách, thiếu chút nữa liền phá thành mảnh nhỏ, vất vả lắm mới ổn định được thân thể tàn phế trong vũng máu. Một lớp bụi đá phủ lên đoạn gân cốt bị chém đứt, nhìn như mỏng manh lại cứng rắn không thể phá vỡ, ngăn cản máu thịt khép lại. Ta không thể giết ngươi, chỉ thay mẫu thân ta trừng phạt ngươi 200 năm tội. Xà yêu thu hồi ngọc giản, lạnh lùng tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho Huyền Lẫm, hiện giờ ta đã là Miên Xuân Sơn Thần, cũng chỉ có thể là Sơn Thần một phương này, hết thảy yêu tộc đều không còn quan hệ gì với ta, các ngươi cũng không cần đặt chân đến nơi này nữa. Đa tạ đại nhân, sắc mặt Tô Ngô trắng bệch thế nhưng còn có thể mỉm cười được. Bọn họ dường như không có gì để nói nữa. Ngay tại thời điểm xà yêu sắp biến mất, Tô Ngô lại ngăn hắn lại. Đại nhân, xin dừng bước, chuyện gì? Lần này Cửu Vĩ Hồ trần chờ chốc lát cuối cùng mở miệng nói. Ngài nếu thân là Sơn Thần, vì sao? Khí tức tựa như bất ổn, thậm chí ẩn hàm lệ khí. Khoảnh khắc đó, trong mắt xà yêu tràn ngập sát khí. Tô Ngô liều mình nói, trước khi đến ta quả thực là không có ý tốt. Thế nhưng hiện tại, đại nhân, cho dù là thần linh được trời cao yêu ái thế nhưng cũng phải chịu ràng buộc, có rất nhiều cấm kỵ không thể chạm vào. Ngài muốn bảo vệ tâm cảnh, chớ để lệ khí sinh thành ma chướng. Cấm kỵ, tâm cảnh, còn có, ma chướng, xà yêu rơi vào mờ mịt, đến cuối cùng cũng không biết Tô Ngô rời đi khi nào. Hắn thất hồn lạc phách trở lại huyệt động trong lòng núi, đột nhiên bị một cái da hỏa lành lạnh quấn vào cổ. Hắn cả kinh chập ngón tay lại như dao, thiếu chút nữa liền đem kẻ này cắt thành hai đoạn. Cũng may xà yêu kịp nhớ ra quấn ở trên người mình chính là tiểu thanh xà kia. Tiểu thanh xà vẫn là dáng dấp hồn nhiên ngây thơ không lo nghĩ, xà yêu ngày thường thấy nó liền đau đầu, hiện tại đem nó xách xuống nâng trong lòng bàn tay nhìn một chốc, khoang mũi bỗng nhiên chua xót, ủy khuất lẫn khổ sở khó có thể ức chế từ đáy lòng cuồn cuộn dâng lên. Một đêm đó cũng không ai biết Sơn Thần xưa nay âm trầm giấu mình trong huyệt động trước mặt một con rắn nhỏ khóc giống thất thanh. Tiểu thanh xà bị hắn dọa sợ, Sàn sạt, một chút liền thuận cánh tay của hắn leo lên, cũng không biết mình có thể làm cái gì, chỉ đành dùng lưỡi rắn liếm mặt của hắn, đem nước mắt từng chút một liếm khô, sau đó lấy cái đầu nho nhỏ của mình đi cọ cọ khóe mắt hắn. Xà yêu một tay chống vào vách đá, một tay nâng nó lên. Trong nháy mắt này hắn đột nhiên minh bạch mình đã mất đi quá nhiều thứ, chỉ còn sót lại mỗi cái thân phận cùng tiểu thanh xà này mà thôi. Lần đầu tiên hắn chủ động hôn lên đầu tiểu thanh xà, giọng nói khàn khàn. Vật nhỏ ta đặt tên cho ngươi đi, cha mẹ vốn không có cơ hội trao cho hắn một điều đơn giản lại trọng yếu như vậy, hiện giờ hắn trao lại cho tiểu thanh xà này. Đáng tiếc hắn thực sự không biết đặt tên, nghĩ nát óc chung quy không ra, không thể làm gì khác hơn là nửa đêm lén lút chạy vào nhà phu tử trong thôn, trộm mấy quyển sách trở về cuối cùng mới định ra được cái chữ. Hủy, này, hắn điểm điểm lên đầu tiểu thanh xà, nói. Hủy, vĩnh viễn đừng phản bội ta, đừng rời bỏ ta. Chấm, Hủy còn chưa biết nói tiếng người, nhưng đã có thể nghe hiểu lời hắn, thân mật cọ cọ vào ngón tay hắn. Trên gương mặt xà yêu rốt cục lộ ra nụ cười. Nụ cười này so với nhật nguyệt trên trời còn rạng rỡ hơn, nhưng đáng tiếc lại như bọt nước nhìn cực điểm lộng lẫy, vừa chạm vào đã nháy mắt vỡ vụn. Thân ảnh thời khắc đó ở trong lòng cũng theo gợn sóng tản đi, chỉ để lại một chút màu xanh mê mang chìm trong ánh mắt trống rỗng vô thần. Nam tử ngâm trong huyết trì, nửa người dưới đều bị chặt ngang, thân trên khắc đầy đồ văn quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng mở mắt lại không hề động đậy, tựa hồ đã chết từ lâu, cho đến giờ khắc này trong đồng tử mới lộ ra một chút ánh sáng của sự sống. Cùng lúc đó, toàn bộ huyết sắc trong ao tụ về phía hắn, xoay quanh phần bị đứt nơi eo. Trong nháy mắt mọc ra tứ chi mới hoàn hảo, có đủ eo, hông, chân không khác gì người bình thường. Một nữ nhân đứng bên cạnh huyết trì, nàng mi mục sinh hoa, tóc đen như lông quả, trên người chỉ khoác một cái váy dài cùng một tấm lụa mỏng, tư thái linh lung như ẩn như hiện, mê hoặc đến cực điểm. Cho dù chỉ là động tác giơ tay nhấc chân đơn giản đều có thể câu dẫn nhịp tim cùng hô hấp của vô số người trong thiên hạ, ngay cả nữ tử cũng đều không thể không động tình. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, nữ nhân cởi lớp lụa mỏng, chân trần đi vào huyết trì đã biến đổi đến mức cực kỳ trong suốt, hai tay nâng mặt hắn lên, hơi thở như lan. Tôn thượng, làm sao vậy? Trên gương mặt đó vảy rắn cũng đã rụng sạch, ngay cả đôi mắt đồng tử dựng thẳng cũng biến thành màu đỏ tươi. Hắn cảm thấy đầu vang lên ong ong, vừa như đã quên mất rất nhiều chuyện, lại vừa như bị một số thứ khác tràn vào lấp đầy, hiện giờ đau như sắp nứt. Ta, hắn đẩy nữ nhân kia ra, một tay gắt gao ôm đầu. Ta là ai? Ngươi là ai? Nữ nhân đúng lúc đỡ lấy thân thể hắn thiếu chút nữa trượt chân, ôn nhu nói. Ta là Dục Diễm Cơ a, Dục Diễm Cơ. Hắn lẩm bẩm vài lần, cảm thấy quen thuộc lại cố tình nhớ không ra. Vậy, ta là ai? Ta làm sao vậy? Ngài là tôn thượng của nô, là La Già Tôn của Quy Khư ma tộc. Dục Diễm Cơ nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn giữa ấn đường hắn. Từ sau đại chiến năm đó, ngài nguyên khí đại thương trầm miên quá lâu, hẳn là gặp ác mộng đi. Hắn mê man nói, ác mộng, đúng, ta có một giấc mộng, mơ thấy một ngọn núi, còn có. Dục Diễm Cơ ôn nhu kịp thời cắt ngang hắn. Ác mộng mà thôi, tỉnh lại là được rồi. Ngài không cần vì thế hao tổn tinh thần, để nô dìu ngài đi nghỉ ngơi. Hắn tựa như con rối bị giật dây được nàng mang ra khỏi huyết trì, dĩ nhiên cũng không thấy tại khoảnh khắc quay người, trong mắt Dục Diễm Cơ lóe lên tinh quang liền biến mất. Thành công rồi, nàng ở trong lòng thầm nói. Bỏ ra thời gian hơn trăm năm mưu tính cùng chờ đợi, rốt cuộc chờ được ngày xà thần này triệt để thất tâm nhập ma. Có túi da hoàn mỹ như vậy, tàn hồn chân chính của tôn thượng liền có thể phục sinh trong đó. Dục Diễm Cơ nghĩ tới đây, cười tươi như hoa. Nàng dẫn nam tử mê mang ra khỏi gian mật thất thu xếp ở trong tầm điện của chính mình, đích thân đem đến không ít y quan hoa lệ, ôn thanh khuyên hắn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó mới cúi người lui ra. Sau khi Dục Diễm Cơ rời đi, ánh mắt trống rỗng của nam tử đảo qua trên đống quần áo nguyên bản không một chút lưu ý, cuối cùng lại thần sai quỷ khiến cầm lên một bộ thanh sam tinh xảo, dùng ngọc tuyến bện đường viền, phía trên thêu chìm thúy trúc ám văn, vừa nhìn liền cảm thấy thanh nhã. Cái này, hắn đứng dậy mở thanh sam ra, vừa lúc có gió từ khe cửa sổ thổi vào, phất động tay áo khẽ dương lên, tựa hồ có người mặc áo xanh ở trước mặt hắn vung vẩy tay áo. Đáng tiếc gió ngưng lại rất nhanh, thanh sam cũng rũ xuống. Hắn chần chờ một chút, mặc thanh sam vào một cách không thuần thục lắm, chậm rãi đi đến trước cái gương đồng duy nhất trong điện. Thân ảnh người áo xanh phản chiếu trong gương tựa hồ trùng điệp với bóng dáng trong mộng, lại chỉ một khắc tiếp theo tách ra. Hắn cũng không thích hợp với màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi ngón tay của hắn chạm vào bóng xanh trong gương, lại vô cớ cảm giác được mấy phần quen thuộc lẫn xa lạ. Hình như ta thật sự gặp ác mộng. Hắn nhìn chính mình trong gương tự lẩm bẩm, ta quên mất ngươi rồi, ngươi là ai chứ? Hình ảnh trong gương cau mày theo, hắn mới bừng tỉnh rõ ràng, việc mà chính mình cũng không nhớ ra được, bóng trong gương dĩ nhiên cũng sẽ không có đáp án cho hắn. Mộng Lý Tương Huề thành song khách, tỉnh hậu phương giác vị đồng quy, tổng kiến thanh sam y như cửu, bất tự cố nhân vị triền mi. Cụm từ, vị triền mi, tác giả lấy từ bài thơ Khiển Bi Hoài Kỳ Ba, giải nỗi sầu nhớ kỳ ba của Nguyên Trần Đại Ý. Thương vợ suốt một đời lận đận buồn khổ chưa hề được thanh thản. Giãn lông mày, trong chương này là tiếc nuối kiểu, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Thế nhưng, nhân diện, đã, bất chi hà xứ khứ, ấy, vì vậy, mỗ tạm dịch thoát ý một chút nha. Trong mộng cùng nhau thành đôi khách, tỉnh giấc lại mong mộng chẳng tàn, vẫn thấy thanh sam xanh như trước, nào giống cố nhân ngước tuấn nhan. Cách chương.